Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 672, ta khiêu chiến hắn. Không được, ta không thể ghen ghét, lòng dạ rộng như vậy rộng ta tại sao có thể ghen ghét đâu. Avery Ranini khoa trương làm hít sâu, trên mặt tràn đầy ghen tị cùng ghen ghét, cả chàng đối chiến. Tổng cộng sẽ xuất hiện 2 lần luân không? Mà này 2 lần luân không giá trị. Tối cao không thể nghi ngờ sẽ là cuối cùng này 1 lần. Lần thứ nhất luân không chỉ là có thể đi vào vòng tiếp theo. Đối tranh đoạt thí luyện chi tháp danh ngạch có trợ giúp bất quá cũng không lớn. Nhưng cuối cùng này 1 lần luân không lại là khác biệt. Mặc dù không cách nào trực tiếp thu hoạch được thí luyện chi tháp danh ngạch, nhưng lại có thể tự do chọn lựa đối thủ, cũng không cần so 5 người đều mạnh, chỉ cần so 5 người ở trong yếu nhất một cái cường liền đủ để thu hoạch được tư cách. Cơ hội này tự nhiên tăng nhiều. Hơn nữa, rút đến luân không người là dĩ giật đãi lao, mà 5 người thì đã là đi qua một trận ác chiến. Rất có thể đã bị thương không nhẹ, cơ hội chiến thắng tự nhiên càng lớn. Cho nên cuối cùng này 1 lần luân không, tuyệt đối là giá trị tối cao 1 lần luân không. Số 11 thế mà bị hắn rút đi rồi. Vận khí này không khỏi quá tốt rồi. Móa, ta như thế nào không có vận khí như vậy? Gia hỏa này mới thật sự là đạp phân. Mặc dù không có nhìn thấy Gray trong tay Hào, nhưng có thể trở thành mỗi cái gia tộc đại biểu tự nhiên đều không ngốc. Rất dễ dàng cũng đã đoán được số 11 rơi vào Gray trong tay. Từng cái mặt mũi tràn đầy đều là ghen ghét. Nếu như Hào có thể cướp đoạt lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay cướp đoạt. Chiến lược mạnh nhất có thể đạt tới ma quang cấp độ thứ nhất. Hơn nữa còn rút chúng luôn không Hào. 5 cái thí luyện chi tháp danh ngạch bên trong, chỉ sợ có 1 cái muốn thuộc sở hữu của hắn. Giờ này khắc này, liền 3 cái mạnh nhất gia tộc tử đệ ánh mắt cũng không khỏi nhìn phía Gray. Lopez gia tộc tử đệ George Lopez, trong mắt có chút mang theo ghen tị nói. Thật đúng là ra ngoài ý định, chỉ sợ trước đó, không có gia tộc nào sẽ nghĩ tới Lepo gia tộc sẽ đi đến 1 bước này. Hơn nữa còn rất có thể sẽ thu hoạch được 1 cái thí luyện chi tháp danh ngạch. Blanca Mendy nhìn về phía Gray ánh mắt không khỏi mang lên 1 tia hứng thú. Vô luận là thực lực hay là vận khí, đối phương đều đã đáng giá nàng hơi chú ý. Mendy gia tộc mặc dù là 3 cái mạnh nhất gia tộc một trong, nhưng cũng không phải nói liền không cần minh hữu. Dù sao cùng Mendy gia tộc có thể chống lại gia tộc còn có 2 cái. Làm Mendy gia tộc đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh, nàng tự nhiên cũng cần tại người cùng thế hệ ở trong tìm kiếm minh hữu. Mà đối phương tựa hồ liền 1 cái lựa chọn tốt, mặc dù gia tộc tại gia tộc cao cấp ở trong hạng chót, nhưng lấy đối phương tiềm lực, tương lai trở thành hủy diệt cấp là tất nhiên. Thành tựu cuối cùng tại hủy diệt cấp ở trong chỉ sợ cũng sẽ không yếu. Người như vậy hiển nhiên rất thích hợp phát triển thành minh hữu. Lepo, gia tộc sao? Nergemo gia tộc con cháu Landray Nergemo cũng là không khỏi ánh mắt nhìn phía Gray. Gia tộc thực lực tạm thời không nói. Thực lực của đối phương cùng vận khí lại là thật rất không tệ. Số 1 cùng số 2 lên đài. Trước đó chủ trì đối chiến nam tử đi đến đối chiến đài lên tiếng nói. Lập tức có 2 người đi lên đối chiến đài. 2 người ở trong 1 người trong đó rõ ràng là Gray người quen biết cũ. Chính là Miguel Webplus. Đối phương vận khí tựa hồ rất tốt. Mặc dù không có rút đến luân không Hào, nhưng 2 lần đối thủ cũng không tính là quá mạnh. Một phen kịch chiến sau, hắn đánh bại đối thủ, thành công tấn cấp đến cuối cùng này 1 vòng. Gray ánh mắt nhìn về phía hắn đối thủ, thế mà chính là trước đó cuối cùng 1 trận đối chiến chiến thắng cái kia cao lớn người trẻ tuổi. Phục dụng mộc ngữ người thuốc, trên người đối phương thương thế toàn bộ đã thu nhỏ miệng lại. theo ngoại bộ đã nhìn không ra vết thương, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, tỏ rõ đối phương cũng không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Gia hỏa này vận khí cùng ngươi có thể liều một trận. Avery Ranini rất là bất mãn bĩu môi nói. Trước đó chiến đấu, Migo Webplus cũng không có chịu quá nặng tổn thương. Phục dụng chữa trị thuốc sau tất nhiên đã khôi phục. Bây giờ đối mặt với còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất đối thủ. Đối phương tỷ số thắng rất lớn. Bắt đầu, theo chủ trì đối chiến nam tử tuyên bố bắt đầu thanh âm. Migo Webplus màu trắng đen trường thương bên trên tràn ngập ra hàn khí âm u. Đại lượng hàn khí lan tràn hướng thân hình cao lớn người trẻ tuổi. Thân hình cao lớn người trẻ tuổi trên tay mang theo một đôi bao tay. Hai con bao tay bên trên một lồng ánh sáng tán đi. Lập tức liền thấy ở xung quanh hắn xuất hiện đại lượng chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen hóa thành một cái lại một cây thô to roi nước. Gào thét lên quất hướng Migo Webplus. Thân hình cao lớn người tuổi trẻ năng lực, đồng dạng là một loại hai hệ hỗn hợp năng lực. Đây là một loại từ thủy hệ năng lực cùng độc tính năng lực hỗn hợp mà thành năng lực. Gồm có cực mạnh tính ăn mòn, suy suy màu đen tính ăn mòn dịch thể hóa làm roi nước. Thế đại lực trầm, phảng phất một ngọn núi cũng có thể chặn ngang chém thành hai khúc. Nhanh chóng xung kích hướng Migo Webplus. Mà Migo Webplus thì là hoặc là lấy hàn khí đem này đông kết, hoặc là lấy ngọn lửa đem này đốt cháy, cũng tùy thời công kích về phía thân hình cao lớn người trẻ tuổi. Đây là một trận cực kỳ kịch liệt giao chiến, ngay từ đầu hai bên liền xuất tẫn toàn lực thủ đoạn cực kỳ hung ác. Phảng phất đối phương là sinh tử đại địch, nói là sinh tử đại địch trên thực tế cũng không chút nào quá đáng. Thí luyện chi tháp là một lần kỳ ngộ, chẳng những có thể thu hoạch được thực lực tăng lên, càng là có thể thu hoạch được cái khác một chút chỗ tốt. Có như vậy một lần kỳ ngộ, tương lai tất nhiên có thể đi được càng xa. Phàm là ngăn tại bọn họ con đường phía trước thượng, ngăn cản bọn họ thu hoạch được kỳ ngộ, tự nhiên đều là sinh tử đại địch, cho nên hai bên chiến đấu ngay từ đầu liền rất có huyết tính, vì đánh bại đối thủ thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương. Chỉ chốc lát sau trên thân hai người liền xuất hiện không ít vết thương. Bất quá, thân hình cao lớn người trẻ tuổi dù sao trước đó bị thương còn không có hoàn toàn khôi phục. Cuối cùng Migo Webplus thu được thắng lợi. Ta thắng, ta thu hoạch được thí luyện chi tháp tư cách. Thu hoạch được thí luyện chi tháp tư cách. Migo Webplus đầu tiên là có một chút không thể tin được. Đều lấy mừng rỡ như điên giống như điên cuồng. Liền phảng phất đột nhiên bị hóa điên. Cũng may dưới chiến đài các gia tộc người, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi 10 phần lý giải đối phương loại này hành vi. Nếu đổi lại bọn họ thu được thí luyện chi tháp tư cách, cũng tuyệt đối sẽ giống đối phương đồng dạng điên cuồng mừng rỡ. Đang chủ trì đối chiến nam tử thúc dục phía dưới, Migo Webplus mới tại một mảnh ánh mắt hâm mộ ở trong bước nhanh đi xuống đối chiến đài. Mà tới đối đầu, thân hình cao lớn người trẻ tuổi thì là mặt lộ vẻ lạc tịch. Cúi thấp đầu, tại đồng bạn nâng dưới đi xuống đối chiến đài, trong lòng tràn đầy tự trách cùng thất lạc. Số 3 cùng số 4 lên đài, số 5 cùng số 6 lên đài. Chiến đấu tiếp tục, cùng Migo Webplus đồng dạng, chiến thắng mừng rỡ như điên thất bại mặt mũi tràn đầy thất lạc. Cũng chỉ có tam đại mạnh nhất gia tộc con em chiến thắng sau. Không có thất thố, dù vậy, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng, 5 trận đối chiến kết thúc, 5 cái thu hoạch được thí luyện chi tháp tư cách người sinh ra. Tam đại gia tộc con cháu cũng không có lẫn nhau gặp phải thu được tất cả thí luyện chi tháp tư cách. Mà Grady cũng lấy ra số 11 ngọc bài, giao cho chủ trì đối chiến nam tử. Nam tử kiểm tra qua thẻ số xác nhận không sai sau gật đầu nói. Ngươi có thể khiêu chiến bọn họ 5 người ở trong bất kỳ người nào. Nếu là có thể chiến thắng, như vậy đối phương tư cách liền do ngươi thay thế. Gray ánh mắt nhìn về phía chiến thắng 5 người. Ánh mắt tại 5 người trên người đảo qua. George Lopez anh tuấn cùng soái khí. Rất có khí chàng. Người như vậy chú định vô luận đi đến địa phương nào đều sẽ thành nhân vật chính. Landry Nagemo nhìn đứng lên bình thường không có gì lạ. Nếu là lẫn vào người bình thường ở trong rất khó có thể tìm ra. Nhưng chính là một người như vậy lại có được thế hệ trẻ tuổi ở trong ít có thực lực. Blanca Mendy xinh đẹp vô song. Chỉ là rất tùy ý đứng. Liền đủ để cho người tim đập thình thịch. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên người nàng. Gray ánh mắt tại 5 người trên người đảo qua. Cuối cùng rơi vào Miguel Webler trên người. Cũng không tiếp tục rơi. Thấy Gray lên đài chọn lựa đối thủ thời điểm. Miguel Webler cũng đã có bất hảo dự cảm. Lúc này bị Gray ánh mắt nhìn chằm chằm. Trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Gray khóe miệng lộ ra một tia biên độ. Mở miệng nói, ta lựa chọn khiêu chiến hắn. Gray ngón tay chỉ hướng Miguel Webler. Lấy thực lực của hắn. Hắn tự tin 5 người bên trong. Vô luận là chọn lựa ai. Cho dù là tam đại gia tộc con cháu. Cuối cùng chiến thắng đều chắc chắn là hắn. Bất quá hắn cũng không tính làm như thế. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Nhẹ nhõm liền có thể chiến thắng. Vì cái gì muốn thay mình tìm một cái độ khó cao đối thủ. Hơn nữa, lấy hắn cùng Miguel Webler ở giữa ân oán. Có thể làm cho Miguel Webler mất đi thí luyện chi tháp tư cách. Hiển nhiên hắn là rất tình nguyện nhìn thấy. Ngươi tận lực nhằm vào ta. Nhìn thấy Gray thật lựa chọn khiêu chiến hắn. Miguel Webler tức giận đến sắc mặt xanh xám. Đưa tay tức giận chỉ vào Gray. Ánh mắt phảng phất muốn ăn Gray. Không chỉ là hắn. Webler gia tộc lần này dẫn đội hủy diệt cấp cường giả. Một vị cao gầy lão già cũng hừ lạnh một tiếng nói. Các hạ, hắn đang cố ý nhằm vào ta Webler gia tộc. Đây đối với ta Webler gia tộc không công bằng. Trừ cái đó ra, Webler gia tộc lần này đi theo mà đến những người khác. Cũng thần sắc bất thiện nhìn về phía Gray. Đối mặt với phẫn nộ đến phát cuồng Webler gia tộc một đám người hung dữ chừng đến ánh mắt. Gray vẻ mặt không có chút nào biến hóa, mà là ánh mắt vạn tượng chủ trì đối chiến nam tử hỏi. Không thể khiêu chiến hắn sao? Có thể, bọn họ 5 người ở trong bất kỳ người nào đều có thể khiêu chiến. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nói chuyện chính là chủ trì trận này tuyển chọn nam tử trung niên. Ánh mắt của hắn quét về phía Webler gia tộc lão già. Sau đó hình như có thâm ý nói. Khiêu chiến là hỗn loạn thánh điện giao phó quyền lực của ngươi. Bất kỳ người nào đều không có quyền lực ngăn cản. Bất kỳ cái gì ngăn cản đều là đối hỗn loạn thánh điện khiêu khích. Bất quá ngươi khiêu chiến đối. Thủ dù sao vừa chiến đấu một trận. Cuộc khiêu chiến này liền an bài vào ngày mai buổi sáng. Hôm nay đối chiến liền đến này kết thúc. Đối với cái này Gray tự nhiên là không có ý kiến. Cho đối phương một đêm thời gian lại có thể thế nào? Lấy đối phương thực lực dù là khôi phục lại toàn thắng trạng thái. Cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn sở dĩ chọn lựa đối phương. Cũng chỉ là vì ra một hơi mà thôi. Nhìn xem, đây chính là ngang ngược càn rỡ đại giới. Chính mình tống táng thí luyện chi tháp tư cách. Từng đôi cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Nhìn phía Miguel Webler. Nhìn phía Webler gia tộc phương hướng. Một chút cùng Webler gia tộc quan hệ kém gia tộc. Càng là không chút nào lý Webler gia tộc đám người kia xanh xám sắc mặt. Hướng con em nhà mình dạy dỗ. Cùng Webler quan hệ của gia tộc. Sớm đã vô cùng ác liệt. Đương nhiên sẽ không để ý vì vậy mà cùng Webler gia tộc quan hệ trở nên kém. Trừ cái đó ra, nhìn về phía Webler gia tộc đông đảo ánh mắt bên trong. Còn có vài đôi mang theo ánh mắt cảm kích. kia là 5 vị thu hoạch được thí luyện chi tháp tư cách người bên trong. Ngoại trừ 3 cái mạnh nhất gia tộc tử đệ cùng Migo Weplers bên ngoài một người khác cùng hắn chỗ. Gia tộc người, lấy thực lực của hắn, nếu là bị Grey khiêu chiến, tỷ số thắng cũng không lớn. Lại không nghĩ, bởi vì Migo Weplers trước đây không lâu trêu chọc tới Grey, làm cho hắn trốn qua một kiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.